Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, gỗ trúng độc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử Nguyệt Phiếu đi tới công lập bệnh viện. Vương Lộ mang Trịnh Nhân đoàn người đi thay quần áo. Liền Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng Trúc Phong Vũ cũng mặc vào quần áo trắng. Chỉ là hai người thân cao vai rộng, cao lớn vạm vỡ, nhất số lớn quần áo trắng mặc lên người cũng cho người một loại chẳng ra gì cảm giác. Không giống như là bác sĩ, ngược lại giống như là trong phòng bếp Thiết Đôn đại sư phó. Có lẽ chỉ có khắp người mê thải trang, ngụy trang thành sân cỏ, cây lớn, hai người nhìn như mới sẽ càng hài hòa. Vương Lộ vẫn là có chút thẹn thùng khiếp. Nhưng có liên quan tại nàng bệnh tình, đi qua mười mấy tên thế giới các nơi bác sĩ chẩn đoán. Căn bản phán định là giáp trạng tuyến chức năng tịch thu vào. Có thể giải quyết cho tới nay nỗi niềm khó nói. Đối với nàng mà nói vậy là một chuyện tốt mà. Cầm những người khác an bài ở phòng họp, Trịnh Nhân và Tô Vân đi xem Vương gia lão tiên sinh. Ông chủ Trịnh, biết ngài khỏe yên tĩnh. Người trong gia tộc đã cũng tránh. Vương Lộ cố tự trấn định, không đi xem Trịnh Nhân vậy đôi tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt. Vừa đi vừa giới thiệu đến. Ừ, Trịnh Nhân trả lời rất đơn giản, nhưng mà tò mò trong lòng đã nổ tung. Từ mọi phương diện dấu hiệu tới xem, vô luận là nghiêm sư phó Bạc coi là, vẫn là móng heo lớn cho nhiệm vụ. Vương lão tiên sinh sở hoạn đều là một loại có thể trị liệu tật bệnh. Nhưng là từ lâm sàng tư liệu cùng với tật bệnh phát triển tới xem. Tô Vân nói tương tự với chuyện nghìn lẻ một đêm. Thuần túy vì cho Vương Nam trừ bô cứt mà kiếm chuyện. Mặc dù có chút ít đạo lý. Nhưng nói không thông. Dùng hệ thống mặt bản liếc mắt nhìn thì biết. Trịnh Nhân đè nén xuống nội tâm mong đợi. Yên tĩnh đi theo Vương Nam sau lưng, Vương Lộ xinh xắn lung linh, chân cũng không dài, nếu không phải cần nàng dẫn đường, Trịnh Nhân cũng muốn cầm nàng ném hạ, một đường chạy chậm đi liếc mắt nhìn, ông chủ Trịnh, cảm ơn ngài xem bệnh cho ta, đi, Vương Lộ nhỏ giọng nói đến, chuyện này khốn khổ ta biết bao năm, cho tới ta liền bạn trai cũng không dám tìm, chuyện nhỏ. Trịnh Nhân cười nói, còn thừa lại tiền xem bệnh, ta sẽ từ ta năm nay tiền xài vặt bên trong cho ngài xoay qua chỗ khác. Vương Lộ nói, chỉ là một chút tâm ý, ngài dù sao cũng đừng từ chối, dùng đồng euro, ta cầm chương mục cho ngươi. Tô Vân một chút cũng không khách khí nói, đồng euro, Vương Lộ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nói, được, như ngài mong muốn. Một đường đi tới tầng chót nhất phòng bệnh, mới ra thang máy, một hàng người đứng ở cửa thang máy, cầm đầu là một cái hơn 70 tuổi ông già, xem hói đầu, có chút xem liễu trạch vĩ, ở dưới ánh đèn, hói đầu tản ra du lượng sáng bóng. Tô Vân lập tức cười, mang lão liễu tới tốt lắm, và vị này người vương gia đứng chung một chỗ, vậy không nói được kia đỉnh bóng đèn sáng hơn. Đại bá, vị này là ông chủ Trịnh, Vương Lộ giới thiệu đến, ông chủ Trịnh, vị này là đại bá ta, chuyện trong nhà mà bây giờ đều do đại bá làm chủ. Trịnh Nhân đứng lại, cười đưa tay ra, hắn đặc biệt sợ một hàng người đồng thời hướng mình cúi người, cùng và di thể nói tạm biệt không việc gì khác biệt. Trịnh Nhân có chút sợ điểm này. Có thể chỉ là riêng mình một chút lo lắng. Vương tiên sinh, ngài khỏe, Trịnh Nhân mang tiêu chuẩn giả cười. Ông chủ Trịnh, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, vương gia đại gia đưa tay, và Trịnh Nhân cầm một chút, gia phụ bệnh, liền phải làm phiền ông chủ Trịnh. Khó mà nói, Trịnh Nhân đạo, xem bệnh lịch, lão nhân gia là già rồi, ta không xác thực định sẽ có biện pháp. Nếu là ngài cũng không có cách nào. Đó chính là mệnh. Vương gia đại gia hơi khom người, đưa tay ra dấu mời. Mặc dù vương gia đại gia không có đi xuống lầu nghênh đón, nhưng mà cung kính tư thái nhưng là 10 phần 10. Cho dù là Tô Vân vậy không khơi ra tật xấu, khách khí đôi câu, đi thẳng vào vấn đề. Đi về phía phòng bệnh, một đường Trịnh Nhân đơn giản biết vương gia lão tiên sinh bệnh tình. Gần đây 24 giờ, bệnh tình tiến triển do là nhanh chóng, bởi vì cấp tính tim chức năng suy kiệt, cứu chữa 3 lần, mặc dù mỗi lần cũng cấp cứu thành công, nhưng cái này tỏ rõ cái gì? Không cần nói cũng biết, xem người vương gia diễn cảm và thái độ, Trịnh Nhân biết bọn họ cũng đều có lão gia tử tùy thời qua đời chuẩn bị tâm tư. Đi tới phòng bệnh, Trịnh Nhân đeo lên cái mũ và khẩu trang, đi vào, các loại máy chuẩn bị đầy đủ hết, cấp cứu dụng cụ đều ở đây mở trạng thái, tùy tiện chuẩn bị ứng đối một trận kế cấp cứu, 7-8 danh bác sĩ giống như là chờ đợi xung phong binh lính như nhau. Không có chút nào buồn ngủ, nhìn chằm chằm trên khí cụ trị số, Trịnh Nhân đi tới vương gia lão tiên sinh bên người, hệ thống mặt bản rất đỏ, là bệnh tình rất nặng, sinh mạng đe dọa biểu hiện, xem hệ thống chẩn đoán, Trịnh Nhân lòng có chút sợ hãi, một cái không có thể giải thích ca bệnh, Trịnh Nhân đối với lần này có tràn đầy mong đợi, chậm chạp tim chức năng không hoàn toàn cấp tính phát tác. Loại này đòi mạng chẩn đoán bị Trịnh Nhân trực tiếp coi thường. Đây đều là trụ cột nhất chẩn đoán. Tiếp theo, Trịnh Nhân thấy nhỏ 20 cái người già bệnh chẩn đoán. Xen lẫn ở trong đó, Trịnh Nhân thấy được cỗ trúng độc. Một cái như vậy quỷ dị chẩn đoán được hiện. Cỗ là đối với thực vật hữu ích nguyên tố. Số lượng vừa phải cỗ có thể xúc tiến thực vật tăng sản, cải thiện phẩm chất. Nhưng mà đất đai cỗ hàm lượng quá cao, hoặc bởi vì ô nhiễm rót, thì dùng nước bùn, sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học mà mang nhập qua tính cỗ đồng ruộng, đều có thể phát sinh cỗ độc hại. Cỗ từng dùng làm bia phòng thuốc, hàng loạt uống bia người có thể đưa tới cỗ trúng độc chuyện kiện. Nhưng đây đều là rất sớm chuyện trước kia, bây giờ cỗ nguyên tố đã sớm không cần làm phòng thuốc. Thành tựu hơn 90 tuổi lão nhân gia, vẫn là Đông Nam Á số 1 nhà giàu, uống bia quát ra tới cỗ trúng độc. Đây là Trịnh Nhân không dám tin tưởng, thật để cho Tô Vân người kia cho đã đoán đúng. Chẳng lẽ là có người đầu độc? Trịnh Nhân không có hùa theo, cẩn thận bắt đầu kiểm tra thân thể. Đơn giản, ngắn gọn kiểm tra thân thể động tác vô cùng làm tiêu chuẩn. Hơn 10 phút sau đó, hắn cau mày đi ra phòng bệnh, gặp Trịnh Nhân co rút nhanh hai hàng lông mày. Vương gia đại gia trong lòng động một cái, hỏi: "Ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc có vấn đề?" Trịnh Nhân đạo: "Ta và ta trợ thủ thương lượng qua, lão tiên sinh bệnh tình là có vấn đề." "Ừ." Vương gia đại gia nghi ngờ: "Tuổi già sức yếu, đây là quy luật tự nhiên, nhưng cặp mắt mất minh, hai lỗ tai mất thông triệu chứng thành tựu căn nguyên ca bệnh cũng rất ít gặp. Ta trước nhìn một chút lão tiên sinh tất cả kiểm nghiệm báo cáo, sau đó sẽ nói." Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Bệnh viện công lập bác sĩ cho Trịnh Nhân điều ra tất cả ca bệnh. Trịnh Nhân như nhau bắt đầu nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yên lặng, trong phòng bệnh tất cả mọi người ngay cả hô hấp cũng tận lực yếu bớt. Rất sợ quấy rầy vị này ông chủ Trịnh suy nghĩ, mặc dù phần lớn người không hề cho rằng hắn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng có truyền kỳ nghiêm sư Phó Kim Khẩu nói, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, cái này làm cho tất cả mọi người có tò mò cùng hy vọng. Yên lặng bên trong, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, sau đó nhỏ nhẹ trò chuyện tiếng cùng tranh chấp tiếng lại truyền vào. Vương tiên sinh lạnh lùng nhìn một cái cửa, sau lưng thì có người hội ý, đi ra ngoài, rất nhanh, cửa tranh chấp tiếng ngừng lại, người nọ một mặt thận trọng đi về tới, nhẹ giọng nói: "Chu Ang Sai đại sư sư đệ Yan En đến tìm ông chủ Trịnh."